Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 709, màu xanh lục đường nối. Đừng nhưng là, thật sự rất trọng yếu. Cao Kiện ngữ khí kiên định nói rằng, đi thong thả khẩu ba. Bạch Phù thở dài, làm sao lặng lẽ đi. Tay cho ta. Cao Kiện kéo Bạch Phù tay. Sau đó ở Bạch Phù ánh mắt nghi hoặc bên trong, triệu hoán tinh hà bí cảnh cửa teleport. Bàng bạc lực lượng không gian trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hoàng thành. Bạch Phù, ngoặc kép, không phải, người đối với lặng lẽ đi đúng không có cái gì hiểu lầm. Đến từ Bạch Phù tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện chưa cho Bạch Phù do dự thời gian, lôi kéo nàng trực tiếp tiến vào tinh hà bí cảnh. Lượng lớn cấm vệ quân nhảy vào gian phòng, nhìn thấy chính là chậm rãi nắm chặt không gian hành lang. Mấy giây sau, Bạch Thường Thú xuất hiện ở trong phòng. Hắn nhìn bị lực hút lôi kéo sau thủng trăm ngàn lỗ gian phòng, đơn giản một trường nổ ra, đập vỡ tan toàn bộ thiên điện. Cao Kiện, ta cam ni nương. Cao Kiện cũng không có ở tinh hà bí cảnh ở lâu thêm, trực tiếp mang theo Bạch Phù từ mây nuốt dãy núi lối ra. Mở miệng xuất hiện, ngươi dẫn ta tới này làm gì? Bạch Phù tâm nói lần này chỉ định là cũng bị phụ hoàng mắng. Hoàn toàn không biết sau khi trở về nên làm sao bàn giao. Cao Kiện cũng đúng thế. Trước làm mất dung nguyên hộp rồi cùng hắn có quan hệ. Lần này lại mang ta rời nhà trốn đi. Không chắc phải cho cha mẹ lưu lại ác liệt ấn tượng. Ta muốn đi số 4 căn cứ một chuyến, nhìn mặt trăng giếng dài ra sao. Hồng Linh mục tiêu là mặt trăng giếng. Tuy nói đã từ Chu Nhan nào biết bọn họ là vì vớt á từ điểm, nhưng không đi tận mắt xem Cao Kiện tóm lại là không yên lòng. Lúc trước Hồng Linh là cái thứ nhất tìm tới mặt trăng giếng, Tinh Minh là thứ hai. Nhưng Tinh Minh làm việc khá là tuyệt. Bọn họ phát hiện mặt trăng giếng sau, trực tiếp liền phái binh đem mặt trăng giếng phong khóa lại. Sau đó lại đăng mặt trăng giếng ở ngoài trải lượng lớn phương tiện. Cuối cùng thẳng thắn thành lập thành, chính là hiện tại số 4 căn cứ. Mới bắt đầu Cao Kiện cho rằng mặt trăng giếng chỉ là Hồng Linh mục tiêu. Sau đó mới biết nguyên lai Tinh Minh mục tiêu cũng là mặt trăng giếng. Chỉ có điều Tinh Minh tựa hồ đối với á từ điểm không có hứng thú. Đối với cái gì cảm thấy hứng thú Cao Kiện cũng không biết. Mặt trăng giếng quản rất nghiêm, Cao Kiện vẫn luôn chưa tiến vào qua. Hiện ở trong tay sự tình đại thể đều hết bận, Cao Kiện cảm giác mình nên đi mặt trăng giếng nhìn. Hai ngày sau, Cao Kiện cùng Bạch Phù đến số 4 căn cứ. Bình thường tới nói số 4 căn cứ khoảng cách Bạch Thành rất xa, sương mù cảnh nguyên đường lại không tốt đi, từ Bạch Thành lại đây cần tốn thời gian rất lâu. Nhưng Cao Kiện đi chính là tinh hà bí cảnh VIP đường nối, vì lẽ đó chỉ dùng 2 ngày. Bạch Phù biểu thị skill này thật sự rất tú, nàng cũng muốn có. Nhưng Cao Kiện nhưng cảm thấy cái này cũng chưa tính tú. Chân chính tú chính là thần hiện ra kỳ đại tu sĩ. Bọn họ có thể sử dụng chính mình tiểu thế giới tùy ý mở cửa teleport đến bất kỳ muốn địa phương. Đó mới là chính đang VIP màu xanh lục đường nối. Cùng mình loại này chỉ có một ít cố định địa điểm truyền tống phương thức hoàn toàn là khác biệt. Một trời một vực, đáng tiếc. Cao Kiện không có tinh hà bí cảnh chân chính quyền hạn. Hắn chỉ là cầm người khác chìa khóa cửa mà thôi. Đồng thời chủ nhân không cho đi phòng ngủ. Màu xanh lục đường nối không có duyên với chính mình. Cao Kiện gãi đầu một cái. Chỉ cảm thấy màu xanh lục đường nối mấy chữ này bị tự mình nói nhiều dĩ nhiên sản sinh điểm nghĩa. Khác, có điều quên đi. Có nghĩa khác từ nhiều hơn nhiều. Cũng không kém này một cái. Bạch Thành ở số 4 căn cứ là có chính mình trụ sở. Hai người đến địa phương sau đó, Cao Kiện ngay lập tức liền kéo lên rèm cửa sổ. Ngươi làm gì thế? Bạch Phù trừng Cao Kiện một chút. này ban ngày kéo rèm cửa sổ để cho người khác nghĩ như thế nào? Cùng ngươi nói cái nghiêm túc, thật lòng sự tình. Lại đây, Cao Kiện đối với Bạch Phù ngoắc ngoắc tay, còn thả ra một đạo tiên thuật bình phong. Đầu tiên phải nói cho ngươi, ta có thể thông qua nào đó loại phương thức, nhìn thấy một người chân thực họ tên. Làm sao khuyên bảo Bạch Phù chuyện này? Cao Kiện suy nghĩ hai ngày, cảm thấy ở không bại lộ tên thật phân biệt năng lực tình huống. Muốn nhường Bạch Phù tin tưởng, cha ngươi không phải cha ngươi, chuyện này e sợ có chút khó khăn. Cũng may Cao Kiện cảm giác mình đối với Bạch Phù kỳ thực cũng không cần quá mức bảo lưu. A, Bạch Phù sửng sốt một chút. Thật hay giả? Ta một hồi sẽ chủ động chứng minh cho ngươi xem. Trước tiên nói một cái bởi vậy phát hiện vấn đề. Cao Kiện nói tới chỗ này thời đột nhiên liền chờ. Nên nghiêm túc, cho Bạch Phù làm cũng rất nghiêm túc. Bạch Phù, hai ngày trước mở hội, ngồi ở bàn hội nghị chủ vị người đàn ông kia, chân chính tên không gọi Bạch Thường Thú, mà là Cổ Thôn Nguyên. Ngươi biết Cổ Thôn Nguyên là ai sao? Cổ Thôn Nguyên, Bạch Phù đầu tiên là mờ mịt lắc đầu một cái, sau đó mới huỵch một hồi vỗ bàn đứng lên, lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì? Bạch Phù rõ ràng Cao Kiện ý tứ, Bạch Thường Thú như thế nào đi nữa đổi tên cũng là nên họ Bạch. Cao Kiện muốn nói, người đàn ông kia không phải là mình cha đẻ. Sự tình thanh minh trước, ta năng lực này cho tới bây giờ không sai lầm. Ngươi ngồi xuống trước, đừng kích động, nhớ lại một chút hắn ở những năm này có biến hóa gì hay không. Cao Kiện ôn hòa nhã nhặn nói, Bạch Phù bị Cao Kiện lôi kéo mạnh tay mới ngồi trở lại trên ghế salon. Nàng đến nửa ngày không nói gì, sau nửa ngày mới chậm gì gì mở miệng nói, sẽ không, phụ thân đem tới cho ta cảm giác từ lúc nhỏ bắt đầu sẽ cùng hiện tại giống như đúc. Mấy trăm năm qua đi, ta không tin phụ thân khả năng là bị người khác thay rơi mất. Bằng không ta cùng mẫu thân không thể không hề phát hiện. Bạch Phù mặc dù tu luyện nhanh, tuổi tác cũng là không nhỏ, cụ thể bao nhiêu Cao Kiện không có hỏi. Dù sao tuổi của nữ nhân đại thể muốn bảo mật, vậy ta còn có cái càng gan to suy đoán a, có không có khả năng, hắn là ở mấy trăm năm trước cũng đã thay đổi người cơ chứ. Cao Kiện nói, Bạch Phù, lớn như vậy gan sao? Ngươi suy nghĩ một chút, Bạch Duệ sau khi nhà ngươi này một nhánh liền không thêm nữa thành viên mới chứ? Tại sao không có đây? Cao Kiện tiến lên dần dần dẫn dắt. Nhưng là, Bạch Phù, người chưa phát hiện đến Cổ Thôn Nguyên danh tự này cùng Nguyên Man Cổ Quân có bộ phận trùng hợp. Sao, nếu như vị này thực sự là Nguyên Man Cổ Quân, các ngươi cái gọi là bí mật kế hoạch có thể hay không vốn là một cái âm mưu? Cao Kiện nghiêm túc nói, chuyện này, chấm ngoặc kép, đến từ Bạch Phù tâm tình tiêu cực cộng 404. Lúc trước Cửu Lê theo Cao Kiện nói những câu nói kia thời điểm, Cao Kiện là còn nghi vấn, nhưng phân biệt Bạch Thường Thú tên thật sau khi, Cao Kiện cảm thấy Cửu Lê linh cảm rất chuẩn, cái gọi là dung nguyên kế hoạch rất khả năng chính là Nguyên Man Cổ Quân chính mình vỗ một cái trán. Nói ra, hắn hay là sẽ chờ Bạch Phù bạo phát sau muốn làm chút gì đây? Cái kia... Ngươi hiện tại chứng minh chính mình có thể nhìn thấy người khác tên thật năng lực. Bạch Phù ngẩng đầu lên, con mắt ửng hồng. Cao Kiện suy lý đúng là thành công lập khả năng. Tiền đề là hắn thật có thể phân biệt tên thật. Đơn giản, Cao Kiện vỗ tay cái đột, lôi kéo Bạch Phù đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa liền đứng hai cái Bạch Thành chiến sĩ. Cao Kiện chen chân vào một người một cước. Hai cái chiến sĩ trẻ tuổi trực tiếp bị vấp ngã, đến từ tai kiến tâm tình tiêu cực cộng 666, đến từ trắng bách tâm tình tiêu cực cộng 666. Gặp lại, bye bye, Cao Kiện phân biệt đối với hai người phất tay một cái. Tai kiến cùng trắng bách một mặt mộng bước, hắn như là ở theo chúng ta cáo biệt, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Chuyện kia không hay,